Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 152, lên sân khấu cho đủ số. Trọng tài tuyên bố, đấu vòng loại vòng thứ 3 trận đấu. Bắt đầu, mỗi một vòng đồng thời tiến hành 5 trận đấu. Thế mà, theo trận đấu bắt đầu, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến số 3 lôi đài. Cũng chính là Sử Lai Khắc chiến đội giữ tượng giáp chiến đội trận đấu. Chỉ thấy, theo trận đấu bắt đầu, Sử Lai Khắc chiến đội 3 người ở vào đoàn đội phía sau. Vậy mà trực tiếp ngồi trên mặt đất, mang mặt nạ thiếu niên cầm làm ra một bộ bài poker. Sau đó bắt đầu chia bài. Hắn, bọn họ đang làm gì? Chơi bài. Cái này, mặc dù là 3 cái phụ trợ hệ, nhưng đã vậy còn quá như không có chuyện gì xảy ra chơi bài. Đối diện thế nhưng là tượng giáp chiến đội A, không biết bảo vệ mình à. Tình cảnh này hấp dẫn chú ý của mọi người. Chưa qua nhận biết Diệp Vũ, những người khác là gương mặt hoảng sợ. Không hiểu, lúc này, Diệp Vũ, chữ Vinh Vinh, Giáng Châu ngồi tại đoàn đội phía sau, bắt đầu chơi đấu địa chủ. Tình cảnh này càng làm cho tượng giáp chiến đội người ngu ở. Sau đó 7 người cực kỳ tức giận. Đáng giận, mặt đối với chúng ta vậy mà tại chơi bài, không đem chúng ta đưa vào mắt. Hừ, thân là phụ trợ hệ tuy nhiên trong chiến trường làm việc thiếu, nhưng không chỉ có muốn phụ trợ đồng đội, còn có tự thân bảo hộ. Không thể chỉ dựa vào đồng đội, mà cái này 3 cái, vậy mà tia không đề phòng chút nào. Cứ như vậy ngồi ở kia chơi bài, ngu ngốc, đồng thời, bọn họ còn lại 4 cái đồng đội, vậy mà không có bảo vệ bọn hắn ý tứ. Hừ, rất nhanh ta liền sẽ tiến lên đem 3 người bọn hắn đánh bay. Để bọn hắn xuống đài đi nghỉ ngơi thất chơi bài, đợi chút nữa để bọn hắn biết rõ nói sự lợi hại của chúng ta. Ngoặc kép, tượng giáp chiến đội người đều là tức giận. Quả thực là đối bọn hắn mặt trên mặt làm nhục. 7 người võ hồn chiếm hữu, theo thân thể bành trướng, y phục bỗng nhiên nổ tung, trên da hiện lên màu vàng sẫm chất sừng, lóe ra kim loại sáng bóng, cái mũi ra ánh mắt hai cái màu trắng răng nanh, khoảng chừng dài 1 thước. 7 người đồng thời chân vừa bước, lôi đài rung động, tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng lực lượng của bọn hắn. 7 người quanh thân hồn hoàn, toàn bộ là lượng vàng hai tím, gây nên tại chỗ tất cả mọi người kinh hô. Toàn bộ là trên 40 cấp, vốn cho là 6 cái, xem ra có người vừa đột phá. Cái này tượng giáp chiến đội là toàn lực ứng phó a. Sử Lai Khắc mặc dù là hắc mã, nhưng là cũng quá không đáng tin cậy. Đoàn đội có 3 người vậy mà tại chơi bài, mặc dù là phụ trợ, nhưng cũng quá điềm nhiên như không có việc gì đi. Bọn họ nhất định phải thua. Tất cả mọi người cảm thấy trận đấu này Sử Lai Khắc chiến đội thất bại. Khách quý trên đài, Hồ Du Trấn nhìn lấy tình cảnh này hừ nhẹ. Cái này hắc mã chiến đội cũng quá mức cuồng vọng. Tượng giáp chiến đội 7 người này đều là chúng ta tượng giáp tông một đời trẻ tuổi kiệt xuất nhất thất người đệ tử. Đội trưởng Hồ Duyên Lực là ta trưởng tôn, sau năm đó ta thiên phú còn tốt hơn. Ta trông cậy vào hắn tương lai có thể trở thành tượng giáp tông vị thứ nhất phong hào đấu la. Một, bên Tát Lạp Tư nghe vậy khẽ thở dài. Ồ, vậy xem ra hắn rất lợi hại a. Trận đấu này, tượng giáp chiến đội thắng chắc. Tuyết Dạ Đại Đế khẽ thở dài. Hồ Duyên Tông chủ có thể có đứa cháu như vậy, đáng giá ăn mừng a. Hồ Duyên Trấn xin lỗi tiếng nói. Tuyết Dạ Đại Đế quá khen rồi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng một chút nghe không ra ý khiêm tốn, chỉ là ngoài miệng khiêm hư một chút, trong nội tâm cảm thấy dạng này khen ngợi thụ chi không thẹn. Cháu của hắn Hồ Duyên Lực là tượng giáp tông từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, Hồ Duyên Trấn tự tin nói. Mọi người nhìn A Lực biểu diễn đi, Lần này Tượng Giáp Tông mục tiêu là chung kết ba hạng đầu. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La tự nhiên cũng nghe đến hô Duyên Trấn. Tâm lý rất muốn xem thường một câu. Chung kết ba hạng đầu. Người đang suy nghĩ cái dám ăn. Tượng Giáp chiến đội 7 người phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn. Không có chủ động tiến công, mà chính là đứng thành một hàng, chậm rãi tới gần, tuy nhiên tốc độ chậm, nhưng mỗi một bước phóng ra, khí thế đều mạnh hơn, cho Đường Bưng Áp, 4 người mang đến mấy phần áp lực. Đường Tam Lam Ngân Thảo phóng thích, sát mặt đất lan tràn mà ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp cuốn lấy một người trong đó tráng kiện chân voi. Thế mà chỉ là làm cho đối phương một chút ngừng dừng một chút. Răng rắc một tiếng, Lam Ngân Thảo liền vỡ nát. Đường Tam kinh ngạc, phát hiện Tượng Giáp chiến đội không chỉ có thực lực mạnh, phối hợp cũng rất ăn ý, đồng thời chuyên dùng tự thân ưu thế để chiến đấu. Tượng Giáp chiến đội không chỉ có phòng ngự mạnh, lực lượng cũng rất mạnh, đồng thời cũng sử dụng tự thân thể trọng. Bằng vào tự thân lực lượng giảm bớt hồn lực tiêu hao, nhục thân cùng hồn lực kết hợp, có thể bắn ra lực lượng mạnh hơn cùng phòng ngự. Theo Tượng Giáp chiến đội không ngừng tới gần, Đường Tam bọn người vị trí không gian phạm vi càng ngày càng nhỏ. Tượng Giáp chiến đội phương thức chiến đấu như vậy ổn thỏa nhất, không chút nào lộ ra sơ hở. Phương thức công kích, lấy thủ phản công, chuẩn bị lên. Đường Tam mở miệng, đang đánh bài vinh vinh cửu bảo lưu ly tháp hiện lên. Cửu bảo có tên, nhất viết lực. Cửu bảo có tên, nhị viết nhanh. Cửu bảo có tên, tam viết hồn. Cửu bảo có tên, tứ viết phòng. Ngoặc kép, 4 cái hồn kỹ tăng thêm. Nhất thời Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Hoàng Viễn, Kinh Linh 4 người lực lượng, tốc độ, hồn lực, phòng ngự phân biệt tăng lên 50%, thực lực tăng nhiều, chữ vinh vinh cho Đường Ba, 4 người gia trì trạng thái về sau, tiếp tục cùng Diệp Vũ đấu địa chủ. Lúc này, khán đài tất cả mọi người kinh hãi, lại là thất bảo lưu ly tháp hồn sư. Không nghĩ tới Sử Lai Khắc chiến đội còn có mạnh nhất phụ trợ. Thất bảo lưu ly tháp hồn sư, hảo lợi hại. Thật sự là hắc mã. Bất quá, mặc dù có thất bảo lưu ly tháp hồn sư gia trì, nhưng chủ công dù sao mới 4 người. Tuy nhiên gia trì sau đó có thể để 4 người bọn họ nắm giữ 5 người thậm chí 6 người chiến lực. Nhưng đối phương thế nhưng là Tượng Giáp chiến đội, muốn thắng cũng không dễ dàng. Đúng vậy a, còn lại 2 cái phụ trợ hệ quá phế đi. Không, hẳn là cái kia mang mặt nạ thiếu niên phế nhất, tới cũng chỉ là đánh bài, vị kia là trị liệu hệ, còn chưa tới nàng tạo tác dụng thời điểm, mà cái kia mang mặt nạ thiếu niên, hắn có thể làm cái gì? Có thất bảo lưu ly tháp hồn sư tại, hắn tương đương với cũng là bài trí, đoán chừng là cái đoàn đội này yếu nhất, nhưng Sử Lai Khắc chiến đội vì giữ lại thực lực, liền để hắn tới xung cái nhân số. Nói có đạo lý, khó trách tới trực tiếp bắt đầu đánh bài, nguyên lai là vô dụng nhất, chỉ là cho đủ số. Trên đài nghị luận ầm ĩ, nhưng phần lớn người không để ý đến một cái trọng điểm. Lúc này, khách quý trên đài, Hồ Duyên Trấn cùng Tát Lạp Tư ánh mắt trừng lớn, tràn ngập kinh hãi. Bọn họ phát hiện thiếu nữ trong tay lưu ly tháp không phải 7 tầng, mà chính là tầng 9. Cái này, cửu bảo lưu ly tháp. Hồ Duyệt Trấn lên tiếng kinh hô. Tuyết Dạ đại đế cũng rõ ràng cửu bảo lưu ly tháp đại biểu cho cái gì. Thất bảo lưu ly tháp mặc dù là mạnh nhất phụ trợ, nhưng có một cái vô cùng lớn hạn chế, thì là bất kể thế nào tu luyện, chỉ có thể đến 79 hồn thánh. Mà cửu bảo lưu ly tháp là thất bảo lưu ly tháp hồn sư tha thiết ước mơ. Nếu để cho bọn họ tại 10 cái hồn cốt cùng 5 cái 100.000 năm hồn hoàn, một cái cửu bảo lưu ly tháp bên trong chọn, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư, liền không có cái kia hạn chế, liền có thể tu luyện tới phong hào đấu la. Tục ngữ nói, thượng đế cho ngươi mở ra một cánh cửa, sẽ đóng lại mặt khác một cái. Thất Bảo Lưu Ly Tháp đã là như thế, nắm giữ mạnh nhất phụ trợ danh tiếng, nhưng cũng chỉ có thể tu luyện tới hồn thánh. Tuyết Dạ đại đế ngạc nhiên, chữ tông chủ, nàng ngươi biết a? Chữ Phong Chí cũng không giấu giếm, là nữ nhi của ta. Tuyết Dạ đại đế nói, chúc mừng a, chữ tông chủ nữ nhi võ hồn lại là Thất Bảo Lưu Ly Tông tha thiết ước mơ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Chúc mừng, chúc mừng, có người hoan hỉ, có người sầu, Tát Lạp Tư cũng là trao mày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.